xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều bắt đầu quay gà, còn Chân Nguyệt nằm nghỉ ngơi dưới bóng cây, che mắt bằng một mảnh vải, thư thái ngủ một chút. Mạn Châu dẫn nữ nhi đi hái hoa về cắm trong chiếc bình nhỏ, tỏa hương thơm ngát. Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị ngồi ngắm nhìn bọn hài tử nô đùa, trong khi ba đại nam nhân của Kiều gia lại bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Giản Nương Tử cũng giúp đỡ mọi người nướng thịt. Khung cảnh thanh bình và vui vẻ với mùi thịt nướng thơm lừng hòa quyện cùng hương hoa dại và tiếng nước róc rách, kết hợp với tiếng cười đùa vang vọng, tạo nên một bức tranh sinh động đầy màu sắc. Tuy nhiên, Chân Nguyệt bất ngờ gỡ mảnh vải che mắt và đứng bật dậy. Nàng hét lớn, cảnh giác. Kiều Triều đang chuẩn bị đưa rau nướng cho Chân Nguyệt, ngay lập tức chộp lấy thanh đao bên cạnh, lao tới kéo đám hài tử về. A Sơ, mau trở lại. Cả nhà lập tức vào trạng thái cảnh giác. Mọi người vội vã ôm lấy hài tử, chuẩn bị công cụ để tự vệ. A Sơ cũng nhanh nhẹn bế tiểu đệ đệ chạy về phía bờ bằng dù chân trần. A Sơ vội lấy cung tên từ trên lưng ngựa. Kiều Nhị và Kiều Tam lập tức bao quanh lão nhân và đám hài tử. Họ biết rằng có điều gì đó nguy hiểm đang đến gần. Kiều Triều chăm chăm nhìn vào bụi cỏ rậm ở phía xa và ra lệnh cho A Sơ. Đưa cung tên cho ta. A Sơ nhanh chóng đưa cung cho phụ thân, mà Kiều Triều cũng không chút do dự dương cung B, A, N thẳng vào bụi rậm. Bụi cỏ lập tức động đậy. Ra ngay, nếu không, ta sẽ B, A, N, C, H, E, T các ngươi. Kiều Triều hét lớn, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng những kẻ ẩn nấp. Đừng G, I, E, C chúng ta. Đừng giết, chúng ta ra ngay. Từ trong bụi cỏ, 7-8 nam nhân rách dưới bò ra, ăn mặc lôi thôi, khốn khổ. Cả nhà Kiều gia càng cảnh giác hơn. Kiều Triều quan sát kỹ nhóm người này, đoán rằng họ có thể là dân chạy nạn từ phương Bắc. Chân Nguyệt hỏi, dân chạy nạn sao? Kiều Triều gật đầu, có khả năng. Hắn lập tức hỏi nhóm người kia, các ngươi là ai, tới đây làm gì? Một nam nhân lớn tuổi trong đám đáp, giơ tay lên tỏ ý đầu hàng. Xin tha mạng, xin tha mạng, hiểu lầm thôi. Chúng ta từ phương Bắc chạy nạn đến đây, chỉ tình cờ ghé qua ngọn núi này tìm chút thức ăn. Những người còn lại vội vàng phụ họa. Đúng vậy, chúng ta chỉ muốn tìm nước uống và chút đồ ăn. Tuyệt đối không có ý xấu. Chân Nguyệt, vì sao toàn nam nhân? Kiều Triều, tại sao các ngươi chỉ toàn nam nhân? Không có nữ nhân hay hài tử sao? Một nhóm dân chạy nạn mà không có nữ nhân, hài tử hoặc lão nhân thường không phải là chuyện bình thường. Trừ khi những người đó đã bị bán, bỏ rơi hoặc bị ăn thịt trong cơn đói khát. Nam nhân kia vội đáp, thê tử và hài tử của chúng ta đang ở trong một hang động gần đây, chờ chúng ta mang đồ về. Chúng ta thế, không hề có ác ý. Người khác cũng lập tức lấy ra vài quả dại và lá cây để chứng minh. Chúng ta chỉ đang hái những thứ này để sống qua ngày. Nếu nói dối, trời tru đất diệt. Kiều Triều và Chân Nguyệt liếc nhìn nhau, cố gắng đánh giá mức độ thành thật của nhóm người này. Kiều Nhị quan sát một lúc rồi nói, nhìn họ rách dưới thế này, chắc không phải kẻ ác đâu. Nếu là kẻ xấu, họ đã không ăn mặc rách nát như vậy, mà đã đi cướp bóc từ lâu rồi. Kiều Triều vẫn thận trọng, không thể chắc chắn được. Có những kẻ giả vờ tội nghiệp để chiếm lòng thương xót. Cách chương.